Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 635, xin lỗi. Ta đối với biến thái dị ứng, Iori, cô ai, hai người các ngươi dừng tay cho ta. Chia đang chuẩn bị tránh thoát hai người thoải mái sau đó chạy trốn báo cảnh sát. Một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng Hamaoka Azusa vang lên. Nghe được âm thanh của đối phương sau, hai cái trói buộc chặt hắn biến thái nhất thời thật giống như thấy được chuyện kinh khủng gì. Lập tức đứng thẳng người. Chia, nghe ta giải thích, cái tên này đối với Azusani lòng mang ý đồ xấu. Cho nên chúng ta mới cho phép bị giáo huấn hắn một trận đấy. Không sai, chúng ta tuyệt đối không phải là nhìn cái tên này dáng dấp đẹp trai. Cho nên cảm giác phi thường khó chịu cho nên mới muốn đánh hắn một trận. Chi ra, cứu mạng a! Hai tên gây lão này chuẩn bị đối với ta làm gây rối sự tình. Thấy được cùng ở sau lưng Hamaoka Azusa Kotegawa Chiya, Chiya rốt cuộc đã gặp ở nơi nào đám hán tử này. Ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng lúc đi bờ biển chơi đùa hắn cùng Kato Megumi đi lặn từng. Tại trong tiệm bơi lặn gặp phải đám biến thái kia chính là những người này. Chẳng qua là lúc đó mấy người đều đã uống say như chết. Cho nên Chiya không có làm sao xuất lực liền đem mấy người đánh ngã tất cả đều ném vào trong kho. Hàng, Chiya cùng cái tên này nhận biết. Vân vân, lần trước thừa dịp chúng ta uống say đem chúng ta ném vào kho hàng nên sẽ không chính là người này. Đi, nghĩ đến lần trước sau khi uống say khó hiểu bị người ném vào trong kho hàng. Sau khi say rượu còn nghe đối phương nói cùng Kotegawa Chiya chơi tốt vô cùng. Ước định chờ đến mùa hè tới nữa sự tình, mấy người lửa giận cũng không nhịn được bay lên. Nếu như không phải là nghĩ đến Chiya có thể ung dung đem mấy cái bắp thịt cả người trọng lượng cơ thể vượt qua 200 cân senpai nhắc tới ném tới trong kho hàng khí lực khẳng định phi thường. Khủng bố mà nói phỏng chừng hai người đào tạo nên, xông lên giáo huấn Chiya một trận rồi. Chiya-kun là bạn của ta. Chiya, không nên bị cái tên này lừa. Hắn chính là một cái nhân cha 10 phần. Rõ ràng bạn gái đã tắm xong tại trong nhà khách chờ lấy. Nhưng nhìn thấy Azusani sau ngay lập tức liền không nhúc nhích một loại. Đều nói ta không có bạn gái. Chỉ là vì nhờ ngươi tìm mượn cớ mà thôi. Lại nói, tiểu đệ đệ, ta mới vừa rồi nhớ đến ngươi đã từng nói tự mình tới tự nước Đức à. Mặc dù tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, nhưng thông qua giữa mấy người nói chuyện với nhau, Hamaoka Azusa vẫn là nhìn thấu bản chất của Chiya. Vì phòng ngừa Kotegawa Chiya rơi vào ma trưởng của Chiya, lúc này đem lời Chiya mới vừa nói với mình nói ra. Không sai, dù sao tên của ta liền kêu là Aiben, nhà chúng ta mặc dù xa xút, nhưng lúc trước cũng coi là gia tộc tương đối cổ xưa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai, người thật sự là người nước Đức. Tạm thời coi là vậy đi. Ít nhất ta ra đời là tại nước Đức. Lộp bộp, nghe nói nước Đức lâu đài đều ở chính giữa Myanmar. Lâu đài nhà Aiben các ngươi cũng vậy sao? Ừ, nhà Aiben trước kia lâu đài nằm ở chính giữa núi sâu. Thường xuyên bị băng tuyết bao trùm, nếu như không phải là điện nước không thuận tiện thường trú cũng là một cái chuyện rất hưởng thụ. Đối với người hiện đại tới nói nếu như hoàn cảnh không tốt còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như không có nước điện liền hoàn toàn không có biện pháp đón nhận. Đừng nói là thường trú rồi, phòng chừng coi như là một ngày đều không ở nổi. Nhất là Chiya nói nhà Aiben lâu đài còn ở chính giữa Myanmar. Thường xuyên bị băng tuyết bao trùm. Nếu như không có lò sưởi, không có rãnh điều phòng chừng mấy người liền một giây đồng hồ cũng không. Muốn chờ lâu. Đúng rồi, Chiya, mấy tên biến thái này là người nào? Người biết sao? Chuyện convert bởi Freya Esistina, ta. Ta. Tên biến thái tên Kitahara Iori đó là anh họ ta. Những người khác là hắn đồng nhất bạn thân của câu lạc bộ. Kotegawa Chiza vốn là dự định nói không nhận biết, nhưng là quấn quýt một phen sau vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Thừa nhận chính mình cùng nhóm người kia nhận biết, nhìn lấy trước mặt mọi người liền trực tiếp đem quần áo tất cả đều cởi hết mấy người. Kotegawa Chiza lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là muốn đào cái lỗ chui vào. Chiza, xem ra người bình thường cũng thật cực khổ đây. Chiyakun, đúng rồi, Nanakani có hay không tới? Nanakani ban ngày bận bịu cả ngày, cũng sớm đã trở về đi ngủ. Liếc Chiya một cái, Kotegawa Chiya cũng lộ nhìn thoáng một cái khó chịu. Nàng hơi có chút hiểu được tại sao Kitahara Iori bọn họ sẽ nhớ muốn giáo huấn Chiya một trận rồi. Mới vừa trong nháy mắt đó, nàng cũng có loại gan muốn đánh Chiba, Chiya, một trận xung động, phải không? Thật là đáng tiếc đây. Thời gian cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Azusani, chúng ta đi thôi. A nha, vẫn là không có buông tha sao? Nhìn thấy Chiya trực tiếp kéo lại tay Hamaoka Azusa chuẩn bị kéo lấy nàng cùng nhau rời đi. Kotegawa Chiza rốt cuộc không nhịn được, tiến lên một bước một quyền sau ở trên đầu Chiya. Ngu ngốc, trong đầu của ngươi liền tất cả đều là loại đồ vật này sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy Chiza ngươi một cái người ngoại địa khẳng định không biết Izu đường bên này đi như thế nào. Những người khác lại không tin bọn họ mà thôi. Ta biết đường, ngươi ở nơi nào, ta mang ngươi trở về. Ai, đinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.